Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 553, A Thiên gặp gỡ A Tây. Chương 553, A Thiên gặp gỡ A Tây có màu xanh nước biển tóc. Người mặc một thân đại lễ phục màu đỏ tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Võ Hồn Điện. Nàng liền là đến từ Hải Thần Đảo Ba Tắc Tây, thủ hộ Hải Thần Điện, danh xưng đến gần vô hạn tại thần nhân loại. Tuổi già lúc chịu Hải Thần lưu lại thần niệm chiếu cố có được biển thần chi lực, thánh triều chi tức các loại bảo vật, thống hận ích kỷ tham lam Võ Hồn Điện, yêu thích đường thần, không thích thiên đạo lưu. Bình thường tình huống hạ, nàng sẽ không nghĩ tới Võ Hồn Điện. Này một lần là nàng không thể không lại đây một lần. Ba Tắc Tây đã đến, Võ Hồn Điện người không biết được nàng chân chính thân phận, lập tức ra tay ngăn lại. Dừng lại, trước mặt là Võ Hồn Điện trọng địa, người có giấy thông hành sao? Giấy thông hành, Ba Tắc Tây nói, hai mắt thiểm quá một đạo màu xanh thẳm quang mang, theo sát phía sau là một cỗ cường đại hồn lực áp chế, trực tiếp đem hai cái Võ Hồn Điện thánh điện kỵ sĩ cấp gắt gao áp chế tại mặt đất bên trên. Nàng nhàn nhạt nói, này chính là ta giấy thông hành. Ba Tắc Tây hướng giáo hoàng núi đi tới. Có lẽ là cảm giác được Ba Tắc Tây hồn lực, Ba Tắc Tây còn không có đi đến Võ Hồn Điện chủ điện thời điểm, một đạo kim sắc quang ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiên đạo lưu, một bữa tiệc bạch kim thiên sứ cung phụng báo. Tóc trắng phơ hắn còn là mừng rỡ xem Ba Tắc Tây. Nói, Tây Tây, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, người thế nhưng nguyện ý chủ động tới Võ Hồn Điện, là đến xem ta sao? Ba Tắc Tây mặc dù không thích thiên đạo lưu, nhưng là đâu, nghĩ đến hải thần chi tâm khả năng tại Bỉ Bỉ Đông Tây bên trong. Không có lấy lại đây trước kia còn là không nên cùng thiên đạo lưu trở mặt. Bỉ Bỉ Đông thực lực lại cường, hồn hoàn phối trí tại yêu nghiệt, không nói nàng không đến cực hạn, coi như đến cực hạn, Ba Tắc Tây cũng có hải thần thần lực tới áp chế. Nhưng là thiên đạo lưu không giống nhau, cùng chính mình giống nhau, đều có thần lực. Ba Tắc Tây lo lắng chính là thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông đứng chung một chỗ, kia nàng này một chuyến nhưng là không dễ làm. Nghĩ tới đây, Ba Tắc Tây thu hồi mặt lạnh lùng, dùng một bộ đối lão bằng hữu nói chuyện ngữ khí nói. Là như vậy, hải thần vật truyền thừa biểu hiện tại Võ Hồn Điện nơi này. Ta nghĩ muốn cầm lại hải thần vật truyền thừa, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta liên quan tới hải thần vật truyền thừa sở tại. Tại, ta Võ Hồn Điện nơi này. Thiên đạo lưu liền vội vàng hỏi, ngươi nói hải thần vật truyền thừa là chỉ cái gì? Hải thần chi tâm, Ba Tắc Tây nói. Hải thần chi tâm, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu lập tức nhớ tới một cái chuyện lúng túng. Năm đó hải mâu, hải mã hai cái vãn bối, liền là tìm hải thần chi tâm tới. Bị Bỉ Bỉ Đông cấp bắt được Võ Hồn Điện, sau đó xử tử. Thiên đạo lưu trong lòng thầm mắng, Bỉ Bỉ Đông, người đặc biệt yêu sự tình có thể đừng làm như vậy tuyệt sao? Người này là làm ta cùng Tây Tây hữu tẫn a. Người xác định này đồ vật tại chúng ta Võ Hồn Điện tay bên trong. Ba Tắc Tây nói tiếp, đây là tới tự hải thần đại nhân thần dụ, dung không được làm bộ. Hải thần chi tâm lần trước xuất hiện địa điểm, liền là tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Nói Ba Tắc Tây duỗi ra tiêm tiêm ngón tay chỉ nói với giáo hoàng điện, Tây Tây, người nhưng phải tin tưởng ta. Cái này sự tình cùng lão phu không có bất luận cái gì quan hệ. Thiên đạo lưu vội vàng thề thốt phủ, nhận nói, Ba Tắc Tây nói, ta tin tưởng ngươi, lão bằng hữu. Thiên đạo lưu nghe Ba Tắc Tây thanh âm, toàn bộ người đều tê dại lên tới. Quá tốt rồi, như vậy nhiều năm trôi qua, Ba Tắc Tây còn làm lão phu là bằng hữu a. Thiên đạo lưu nội tâm giữa vô cùng kích động, xem chính mình bạch nguyệt quang liền như vậy đứng tại chính mình trước mặt. Người nàng mùi thơm, làm vì nàng bằng hữu, thiên đạo lưu cảm giác chính mình làm hết thảy đều là đáng giá. Lão bằng hữu, người biết không, hải thần chi tâm quan hệ hải thần truyền thừa. Người là thiên sứ thần đại cung phụng, mà ta là hải thần đại tế ti. Vật truyền thừa di thất, Ngươi hẳn là rất rõ ràng này ý vị cái gì đi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Ba Tắc Tây nói. Hải thần chi tâm liền tại ngươi lựa chọn cái kia giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Nàng đối ta hải thần đảo trong lòng còn có thành kiến. Chỉ sợ không tốt như vậy tùy tiện giao ra đi. Này cái hảo nói. Hảo nói. Bỉ Bỉ Đông cũng thật là. Không rên một tiếng liền đem nhân ra truyền thừa tín vật cấp lấy đi. Tây Tây, ta cái này dẫn ngươi đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Muốn về hải thần chi tâm. Theo thiên đạo lưu Bỉ Bỉ Đông hành vi tương đương trơ trẽn. Nếu là hắn thiên sứ thần tín vật bị cầm đi. Hắn tự hỏi chính mình không có khả năng bảo trì giống như Ba Tắc Tây như vậy hàm dưỡng. Ở xa cung phụng điện giữa thiên trọng hoàng xem đến này một màn nhịn không được nâng trán. Hắn không nhìn ra Ba Tắc Tây có nhiều yêu thích thiên đạo lưu. Mà là tại lợi dụng chính mình tôn tử đồng dạng. Mà chính mình tôn tử cũng là một đầu liếm cẩu. Muốn không phải là không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình tồn tại. Thiên trọng hoàng đã sớm đi ra ngoài hung hăng quất đánh thiên đạo lưu một trận. Liền như vậy, thiên đạo lưu liền dẫn Ba Tắc Tây hướng giáo hoàng điện đi tới. Giáo hoàng điện đá cẩm thạch bậc thang đỉnh chóp, Bỉ Bỉ Đông đi ra tới. Đứng tại bậc thang đỉnh, đỏ như máu hai tròng mắt ở trên cao nhìn xuống xem bậc thang phía dưới thiên đạo lưu cùng Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây ngẩng đầu, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trung tâm, phảng phất có áp lực vô hình bình thường hình thành. Ba Tắc Tây có thể được xưng là đấu một giữa sắp xếp một tuyến mỹ nữ. Mặc dù là lão nãi nãi cấp bậc, nhưng dung mạo lại bảo trì giống cái hoa quý thiếu nữ đồng dạng. Năm tháng tại nàng trên người lắng đọng ra khác biệt ý vị. Khó trách thiên đạo lưu cùng đường thần sẽ đối với Ba Tắc Tây yêu chết đi sống lại a. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Thân là hải thần đảo đại tế ti. Ngươi như thế nào có rảnh tới ta võ hồn điện đâu. Ba Tắc Tây lăng lệ xem Bỉ Bỉ Đông. Nói. Bỉ Bỉ Đông. Không muốn giả bộ hồ đồ. Ta vì cái gì sẽ tới. Nguyên nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao. Trả lại hải thần chi tâm. Chúng ta hải thần đảo cùng các ngươi võ hồn điện bình an vô sự. Nếu không như thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói, đối các ngươi mà nói, làm tức giận hải thần, cũng không là một cái cử chỉ sáng suốt. Ba Tắc Tây cảnh cáo nói, hải thần chi tâm, ta nơi này không có cái gọi là hải thần chi tâm a. Bỉ Bỉ Đông cười nói Ba Tắc Tây nói, không muốn giả bộ hồ đồ, hải thần chi tâm liền là hãn hải càn khôn cháo. Bỉ Bỉ Đông nói, nguyên lai ngươi nói hãn hải càn khôn cháo a. Ta liền là theo thiên đấu đế quốc kia bên trong lấy ra. Lại không phải từ ngươi hải thần đảo nơi này lấy ra. Này làm sao có thể nói về trả lại cho các ngươi đâu. Coi như yêu cầu. Đó cũng là thiên đấu phe đế quốc đến đây yêu cầu. Không phải sao. Ba Tắc Tây nói. Là hải thần vật truyền thừa. Này vật sở dĩ tại bên ngoài. Là bởi vì hải thần chi tâm muốn chờ đợi người hữu duyên. Nhưng vậy bản chất thượng liền là thuộc về hải thần đại nhân đồ vật. Này vật nếu tại ta tay bên. Trong, chẳng lẽ ta liền không thể là cái kia người hữu duyên sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Người đã thu hoạch được thần khảo. Tự nhiên không thể trở thành hải thần truyền nhân. Ba Tắc Tây nói. Võ hồn điện lại không là chỉ có ta một người. Còn có những người khác đâu. Nếu hải thần chi tâm tại bên ngoài. Chờ đợi người hữu duyên. Chẳng lẽ này cái người hữu duyên liền không thể là võ hồn điện người sao? Bỉ Bỉ Đông nghiền ngẫm. Nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.